Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 2, đối công chúa tới nói. Hoàng Tĩnh Nguyễn cùng Hoàng Tĩnh Thu chi gian mâu thuẫn không tính chuyện gì. Gia đình giàu có đích thứ chi tranh nàng lược có nghe thấy. Khác không nói, liền nói bọn họ hoàng thất đi. Phụ hoàng còn trên đời thời điểm, vài vị hoàng huynh vì ngôi vị hoàng đế một tranh đến túi bụi. Vỡ đầu chảy máu, hoàng gia còn như thế, người bình thường ra lại như thế nào ngoại lệ. Nhưng nếu một đôi tỉ muội chi gian tranh giành tình cảm việc nhỏ nhi, liên lụy đến quốc gia, nguy hiểm cho tới rồi xã tắc, vậy muốn phải nói cách khác, nhưng công chúa năm gần đây trở nên có chút lười. Hoàng Tĩnh Nguyễn tuy rằng cùng nàng nói có cái mũi có mắt, nhưng nàng lười đến đi qua hỏi, cho nên cũng liền ý tứ làm thị vệ đi cha cha. Chính yếu vẫn là đến cùng hoàng huynh bẩm báo, hơn nữa mấy ngày nay không biết có phải hay không. Nàng ảo giác, giống như hoàng huynh đối Hoàng Tĩnh Nguyễn có điểm hứng thú. Nói đến kia nha đầu cũng không biết nơi nào tới bản lĩnh. Lại có thể khiêu vũ chiêu con bướm, lại có thể ngâm thơ làm phú, đảo cũng là có vài phần tài văn chương. Công chúa chưa bao giờ cảm thấy thân là nữ tử liền phải thấp hơn nam tử dưới. Nàng cũng thực thưởng thức có tài hoa nữ tử, nhưng Hoàng Tĩnh Nguyễn người này, nói như thế nào đâu, cho nàng cảm giác, chính là có điểm tiểu thông minh, nhưng lại đều không phải là như vậy thông minh. Mâu thuẫn chính là, Hoàng Tĩnh Nguyễn viết ra tới những cái đó thơ từ, đều không giống nàng ngày thường biểu hiện công chúa đã từng hoài nghi quá là đạo văn. Nhưng sự thật chứng minh cũng không phải, có lẽ... Hoàng Tĩnh Nguyễn chính là có thơ từ phương diện tài văn chương. Nhưng kỳ thật đầu óc đều không phải là thực linh quang. Bởi vì nàng liền am hiểu như vậy giống nhau. Như vậy giải thích giống như liền có điểm thuyết phục lực. Công chúa tin tưởng, sự thật chính là như thế, nhưng không chịu nổi kia cùng người hồ cấu kết chuyện này. Vì thế công chúa lập tức dọn dẹp một chút. Muốn tiểu điệp cấp trang điểm trải chuốt muốn vào cung, bước ra cửa phòng thời điểm đại hắc nhào tới. Ở nàng bên chân cọ sát đảo quanh nhi, công chúa đi vài bước nó liền cùng vài bước, cuối cùng công chúa bất đắc dĩ. Nàng đối tiểu động vật kiên nhẫn tổng so đối nhân loại hảo. Ngươi là muốn cùng bổn cung cùng nhau. Đại hắc gâu gâu kêu hai tiếng, hảo đi, công chúa buông tay. Dù sao ngươi là hoàng huynh tặng cho ta. Phía trước hẳn là cùng hắn cũng rất có cảm tình, vậy cùng đi đi, vì thế đại hắc cái này tâm cơ cầu thành công thượng công chúa Phượng Liễn, Phượng Liễn, công chúa một tay thác hương má, ánh mắt mê ly mà nhìn bên ngoài, đại hắc ghé vào nàng dưới chân, một đôi đen nhánh trong mắt lại chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm công chúa mặt nhìn. Kia bộ dáng, nếu là có người thấy, chỉ định tâm sinh hầu nghi. Này mẹ nó là cầu ánh mắt, kia trong đó cảm tình phức tạp, tưởng niệm thâm tình oán hận cùng có đủ cả, một cái cầu nơi nào có như vậy phong phú tư tưởng cảm tình, không tồi. Này cầu không phải người khác, đúng là Thi Vinh, Nga, hiện tại hắn kêu đại hắc, hắn tức phụ cấp cưới, lúc trước hệ thống nói cho Thi Vinh nói có thể liên tiếp hoàn thành hai nữ. Nhân báo thu tâm nguyện. Liền có thể mở ra một cái tương đối gian nan ảo cảnh thế giới. Mà ở cái này ảo cảnh thế giới, có được mạnh định lưỡng đạo phách, thì Vinh tin, hệ thống tuy rằng vô nghĩa rất nhiều, nhưng chưa từng có nói với hắn quá dối, nhưng mẹ nó cầu hệ thống cũng không có nói thật. Ít nhất không nói cho hắn, lần này đến ảo cảnh thế giới, hắn sẽ biến thành một cái cầu, từ bá đạo tổng tài đến hoàng đế. Từ hoàng đế đến thợ săn, lại từ thợ săn đến cẩu, này rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Vì cái gì một chút chuẩn bị tâm lý đều không có liền cho hắn tới như vậy lập tức? Nhất đáng giận chính là, từ khi hắn biến thành cẩu về sau, hệ thống liền rốt cuộc không lý qua hắn, phỏng chừng là chột dạ không dám xuất hiện, thì Vinh âm trầm trầm cười, cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Sẽ không dễ dàng như vậy, hắn người này không có gì ưu điểm, có thu tất báo tính một cái, hệ thống hôm nay hố hắn một hồi,